Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bước vào vườn hoa nhỏ, rồi cuộc đi vào phòng VIP. Vừa đi vào, nghe Tần Thư Lôi có vẻ khó chịu. Tôi thực sự không muốn ăn đâu, các người đừng ép tôi. Tiểu thư à, ăn chút đi, bây giờ thân thể cô không tốt, phu nhân nói cô phải bổ sung nhiều thực phẩm. Người giúp việc lo lắng đã cầm chén súp đứng một bên. Tôi thực sự không muốn ăn đâu, cô đem đi đi. Tần Thư Lôi nửa nằm trên giường, gương mặt tiều tụy. Hàn Văn Hạng mỉm cười đi vào phòng khách, chậm rãi nói: thân thể không tốt, có không chịu ăn nữa, không tự chăm sóc mình. Tần Thư Lôi vui mừng nhìn Hàn Văn Hạo, anh đến rồi à? Hàn Văn Hạo mỉm cười đi tới bên giường bệnh, nhận lấy chén súp trong tay người giúp việc, sau đó ngồi bên giường cầm cái muỗng sứ trắng nhẹ nhàng khuấy súp. Mặc kệ cái này có thể vừa miệng hay không, muốn thân thể khỏe mạnh thì phải ăn chứ. Hắn nói xong rốt cuộc ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tần Thư Lôi. Tần Thư Lôi thấy Hàn Văn Hạo kích động hai mắt đỏ bừng, vươn tay nhẹ nhàng đặt trên đầu gối. Tại sao đến lúc này anh mới tới? Vừa vặn hết bận thôi, lúc này mới tới thăm em. Hôm nay thân thể khá chút nào chưa? Hà Văn Hạo nhìn Tần Thư Lôi dịu dàng hỏi. Ừ, tốt hơn chút rồi, nhưng miệng em nhạt lắm, em muốn ăn cái gì chua cay nhưng mẹ không cho. Tần Thư Lôi nhìn Hà Văn Hạo đột nhiên xấu hổ. Hà Văn Hạo cười khẽ, anh cũng không cho đâu. Hắn nói xong múc chút súp đưa lên môi thổi thổi, rồi đưa tới bên môi cô. Uống đi. Trái tim Tần Thư Lôi nhảy lên nhìn Hà Văn Hạo dịu dàng, lập tức ngọt. Tâm tình sáng sủa, hơi nghiêng người phía trước há miệng. Hà Văn Hạo nhìn cô ngoan ngoãn uống mỉm cười, lại múc chút súp đưa đến bên môi thổi thổi rồi đưa đến bờ môi cô. Tần Thư Lôi không nhịn được cười, tiếp tục uống muỗng súp. Hà Văn Kiệt đứng ở cửa phòng bệnh thấy tất cả, ánh mắt lóe lên, hai tay cắm vào túi áo bác sĩ, mỉm cười đi tới. Sự hấp dẫn của anh cả lớn thật đấy, hôm qua chị dâu khẩu vị không tốt, chưa ăn gì đâu. Hà Văn Hạo đút Tần Thư Lôi uống một hớp súp. Nếu đại chú không làm tròn bổn phận, có nói là bác sĩ giỏi ư, mà cho cô ấy khẩu vị không tốt, không biết kê đơn thuốc. Cái này tâm bệnh thì phải trị đúng cách chứ. Hà Văn Kiệt mỉm cười ngồi bên giường, nhẹ nắm tay Tần Thư Lôi bắt mạch cho cô. Vậy chỉ có khẩu vị không tốt, không phải cố ý muốn làm nũng. Em biết anh bận rộn cho nên không thể quấy rầy. Tần Thư Lôi vội vàng giải thích, cô không có thói quen làm ra chuyện không khéo gây phiền lòng cho chồng chưa cưới. Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Tần Thư Lôi. Hiểu chuyện cho vậy. Tần Thư Lôi mỉm cười. Nghe nói Hàn gia muốn yêu cầu con dâu cao lắm, cho nên em làm chưa đủ, em sẽ cố gắng. Hà Văn Hạo đáp lời, lại đút cho Tần Thư Lôi muỗng súp. Hà Văn Kiệt lướt mắt kín đáo nhìn anh trai. Hà Văn Hạo trước sau mỉm cười, không một chút phức tạp, giống như không có chuyện gì xảy ra, cũng không có chuyện gì xảy ra. Tần Thư Lôi lơ đãng mỉm cười. Hôm qua anh rất bận à? Ừ, có chút việc. Hà Văn Hạo cẩn thận đút súp cho Tần Thư Lôi. Tần Thư Lôi đột nhiên cười, vừa ngọt ngào nhìn Hà Văn Hạo vừa uống súp. Nếu như mỗi ngày đều được anh dịu dàng đối với em thế này, em tình nguyện cả đời nằm trên giường bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.